Các nam chính đều là của ta, nam chủ đều là của ta. Chương 37, Mặt Thế Văn, 5. Góc truyện audio.com. Editor, HD, Điền Mật cực kỳ vui mừng. Chuyện buồn phiền vì mắc nợ lúc trước thoáng cái bay mất tiêu. Không gian này quá cường đại rồi. Về sau nếu đi sang thế giới khác làm nhiệm vụ vẫn có thể dùng tới. Giống như chợt nhớ ra cái gì đó. Điền Mật gọi 0051, đồ vật trong không gian của ta, nếu như đi sang thế giới khác, có thể mang theo được không? Thật xin lỗi ký chủ, không thể, đi tới thế giới mới, tất cả đồ vật trong không gian sẽ tự động biến mất. Được rồi, Điền Mật nhún vui, vẻ mặt không sao cả, cô đi ra bên ngoài, thu gom hết những thức ăn ngắn hạn như sữa kem thịt. Thịt đông lạnh, những vật khác cô để cho người đến sau. Dù sao, cô cũng không phải loại người máu lạnh, không thể lấy hết đồ ăn của người khác được. Cô tiếp tục đi giết zombie, rồi tới siêu thị trong khu nhà trọ. Nói chung vào đó cô cũng chỉ lấy mấy thức ăn ngắn hạn. Sau đó liền trở về phòng, cô lấy mấy cái thùng nước lớn mà mình tìm thấy ở siêu thị từ trong không gian ra. Đặt ở trong nhà vệ sinh. Đổ nước đầy thùng, sau đó đổ nước vào tất cả những thứ có thể đựng được trong nhà. Cô biết rõ mấy ngày nữa sẽ hết nước, sau đó lại lấy mấy thức ăn còn sống trong không gian. Nấu chín rồi lại bỏ vào, tiếp đó là nấu cơm, mấy ngày nữa sẽ cúp điện. À, ngày mai phải đi tìm máy phát điện, nếu không sẽ rất bất tiện. Cô lại tìm laptop, download rất nhiều tiểu thuyết cùng phim thần tượng gì gì đó. Suy nghĩ dù sao trong thời gian này cũng không thể lấy được độ hảo cảm từ nam chính. Chỉ bằng cứ ngồi đọc tiểu thuyết, biết đâu lại gom góp được một chút kinh nghiệm theo đuổi. Sau khi hết bận rộn vụ đồ ăn, cô bắt đầu coi lại xem đã giết được bao nhiêu zombie. Trong đầu xuất hiện số zombie đã giết, 58 bộ, ồ cũng không tệ lắm, có thể đổi 5 khối tinh hạch cấp 1, ký chủ muốn đổi tinh hạch sao? Ừ, đổi đi, trong không gian xuất hiện 5 viên tròn tròn trong suốt rất giống thủy tinh. Đó chính là tinh hạch, đi vào phòng, cô hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tâm lý thật tốt, cô sợ phải chứng kiến bộ dạng hư thối của nam chính. Chậm rãi mở cửa phòng, lúc này Thư Tử Quân đang đứng trước cửa sổ, liên tục cào bới lưới bảo vệ, nghe thấy tiếng động, hắn quay đầu lại, hiện ra khuôn mặt xám cho. Thật ra thối rữa cũng không nghiêm trọng lắm, da mặt chỉ bị nứt một chút, lộ ra màu đỏ của máu thịt, nhìn chung khuôn mặt của hắn giống như bị dao cắt một đường. Giữa ánh mắt là một màu trắng đục, trong lòng trắng mắt hiện đầy tơ máu, đầu tóc gọn gàng ban đầu có hơi rối bời, cả người ngoại trừ cánh tay bị thương, xem như là rất sạch sẽ. Hắn gầm nhẹ, nhìn thử xem, sau đó đi đến gần cửa. Điền Mật đứng ngay cửa phòng, tuy rằng cô có chút ghét bỏ Thư Tử Quân, nhưng mà, nói chung Thư Tử Quân vẫn tốt hơn đám zombie ngoài kia rất nhiều. Cô không sợ máu tanh, cũng không sợ mùi máu tươi, dù sao trước kia ở trong phòng thí nghiệm, cô đã sớm quen rồi, nhưng mà mùi hôi thối trên người zombie, khiến cho cô cảm thấy vô cùng buồn nôn, thật ra trên người Thư Tử Quân cũng có chút hôi thối. Tuy nhiên có lẽ vì Thư Tử Quân không ăn thịt người cho nên mùi trên người không quá nồng. Lúc này zombie cũng không khác gì người mù lòa, bọn họ chỉ có thể đi theo mùi con người, đợi khi đến tam giai, mới từ từ khôi phục thị thực. 0051, 5 khối tinh hạch này, có thể làm nam chính thăng cấp tới nhất giai không? Ký chủ, ta cũng không biết, phải dựa vào tố chất của nam chính thôi. Nhưng mà, nam chính là zombie vương, cho nên khẳng định tố chất của hắn không tệ. Điền Mật gật đầu, lấy 5 khối tinh hạch ra. Có lẽ vì tinh hạch có mùi, hoặc là có một loại lực hấp dẫn riêng. Tinh hạch vừa được lấy ra, Thư Tử Quân lập tức kích động, bước chân nhanh hơn, cướp lấy tinh hạch trên tay Điền Mật, bỏ vào trong miệng mình. 3 lần 2 lượt liền nhai hết vào bụng. Sau đó, bịch một tiếng, ngã xuống đất, Điền Mật trợn mắt nhìn, có chút không phản ứng kịp, chết rồi sao, đây là nam chính mà, sao mới đó đã chết rồi, 0051, phải làm gì bây giờ, Ách, chẳng lẽ hắn chết rồi? Hoặc là tiến giai, hoặc là do ăn nhiều quá chăng? 0051 cũng không biết tình trạng của Thư Tử Quân là vì sao. Điền Mật lo lắng được một lúc, sau đó không lo lắng nữa. Nếu nam chính dễ dàng chết như vậy, còn gì gọi là nam chính nữa? Điền Mật kéo Thư Tử Quân lên giường nằm. Sau đó Điền Mật ra khỏi phòng. Cô không có khóa cửa. Dù gì Thư Tử Quân cũng sẽ không cắn cô. Cô lấy một cây kem ở trong không gian ra, rồi bật máy tính lên. Vừa coi phim thần tượng, vừa ăn kem, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười rất êm tai. Thư Tử Quân cũng không dễ chịu gì. Tuy rằng hắn không biết biểu đạt như thế nào, nhưng mà cơ thể hắn rất nóng, vô cùng nóng. Nếu như hắn có thể hình dung, thì chính là nóng như trên lò lửa. Sau nóng là lạnh, lạnh như đặt mình trong hầm băng. Thật ra, Điền Mật cho Thư Tử Quân người mới vừa biến thành zombie ăn 5 viên tinh hạch ngay một lúc. Hiện tại hắn chưa biến hình hoàn toàn, cho nên tất nhiên có chút không chịu nổi 5 viên tinh hạch. May mà cho dù hắn mới biến thành zombie, nhưng sức mạnh lý trí của hắn hết sức kiên cường. Vì vậy, sau khi Điền Mật coi xong 2 bộ phim thần thượng, thì lúc đó trên mặt Thư Tử Quân đã không còn dấu vết thối rữa. Chỉ còn màu xanh đen. Nghe thấy tiếng ồn, Thư Tử Quân lập tức mở mắt ra. Ánh mắt hắn biến thành màu đỏ. Đỏ giống như máu, hắn vẫn còn đang nằm. Điền Mật cúi người nhìn hắn. Tới rất gần hắn, trên người hắn không còn mùi thối rữa nữa. Điểm ấy làm cho Điền Mật rất hài lòng. Cô nhớ là sau khi Thư Tử Quân khôi phục trí nhớ, vẫn có được trí nhớ lúc làm zombie. Vì vậy, để công việc sau này dễ dàng hơn, từ nay về sau, Điền Mật phải giả vờ giả vịt rồi. Tử Quân, anh nhận ra em có phải không? Anh xem, anh không có cắn em. Điền Mật cởi giày, nằm xuống bên cạnh Thư Tử Quân. Tử Quân, em rất sợ, những zombie ngoài kia rất đáng sợ. Cũng may có anh ở bên cạnh em. Điền Mật nghiêng đầu cười với Thư Tử Quân. Trong mắt xuất hiện sự bất lực và mê mang. Lần đầu tiên Thư Tử Quân đã thăng cấp tới nhị giai. Hắn có thể mơ hồ nhìn thấy. Hắn nghiêng đầu nhìn Điền Mật, chớp chớp mắt, hiển nhiên không hiểu Điền Mật nói cái gì. Giống, ha, Điền Mật xem như đã nhận được phản hồi từ hắn. Đinh, hảo cảm nam chính, 5, độ hảo cảm 5. Ký chủ cố gắng lên. Ừ, từ bây giờ đã bắt đầu tính hảo cảm rồi nha. Cô vui vẻ nhắm mắt lại. Chuẩn bị ngủ một chút. 0051 vừa mới nói cho cô biết, hiện tại Thư Tử Quân là zombie nhị giai, về sau chỉ ăn tinh hạch cấp 2, hoặc là 2 viên tinh hạch cấp 1, 1 viên cấp 2 để chống đói. Suy nghĩ, về sau phải giết gấp đôi số lượng zombie rồi. Ai nha, Thư Tử Quân nhìn Điền Mật một lượt, hắn không hiểu vì sao bản thân không muốn rời mắt khỏi người Điền Mật. Nghi hoặc nháy mắt mấy cái. Nhìn lên trần nhà, rồi không động đậy nữa. Bên ngoài thỉnh thoảng phát ra mấy tiếng gào to, hoặc là tiếng xe cộ chạy qua. Điền Mật dần dần đi vào mộng đẹp, tỉnh lại lần nữa. Thư Tử Quân đã không còn nằm trên giường. Hết chương.